Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, ta đã nghĩ cố gắng đá bóng cũng không được sao. Ngày thứ hai, truyền thông trên tất cả đều là liên quan với trận này quyết đấu đỉnh cao đưa tin. Mà Quaresma tự nhiên càng là trong đó tuyệt đối nhân vật chính. Biểu hiện của hắn để hai đội hết thảy ngôi sao bóng đá đều có chút ảm đạm tối tăm. Thi đấu tự nhiên rất đặc sắc, cho dù ghi bàn ít, nhưng hai chi siêu cấp nhà giàu quyết đấu ở kỹ chiến thuật hàm lượng trên vốn là vượt xa cái khác. Thi đấu, lúc trước tuy rằng Quaresma cùng C, do huynh đệ quyết đấu rất hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ nhưng đều không đúng đội bóng bên trong to lớn nhất bài. Manchester United bên trong có Kane, có Van, có Giggs, thậm chí liền ngay cả Rooney cái này nước Anh hy vọng cũng trước sau là truyền thông quan tâm tiêu. Điểm mà Arsenal ở hàng đầu ngôi sao bóng đá trên tuy rằng không bằng MU. Nhưng Highbury quốc vương Henry tồn tại liền để Arsenal nắm giữ đối kháng MU tư bản. Hơn nữa công kích hình giữa sân thiên tài tiểu Fabe đã vẫn được khen là một đời mới Arsenal nhân vật. Thủ lĩnh, quan tâm rất nhiều, có thể một cuộc tranh tài hạ xuống. Đại gia mới phát hiện, nguyên lai trên sân chân chính tối sinh động uy hiếp lớn nhất. Nhưng vẫn là hai tên bồ đào nha ngôi sao bóng đá. C. Do tuy rằng không có ghi bàn, nhưng hắn đột phá đem Arsenal cánh trái khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nước Anh mạnh nhất hậu vệ cánh trái Ashley Cole hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Cho tới Quaresma liền càng không cần phải nói, chính là hắn ghi bàn trợ giúp Arsenal chiến thắng MU. Hơn nữa hắn ghi bàn đặc sắc trình độ đủ khiến toàn bộ thế giới rơi bóng đá đến lần trước động đất. Không có quan sát hiện trường trực tiếp cổ động viên xem tuyển tập thời điểm. Tuy rằng không có cách nào dường như hiện trường giống như cảm thụ Quaresma ghi bàn cảm xúc mãnh liệt, nhưng vẫn bị suýt chút nữa kinh rơi mất cằm. Này bò cạp vẫy đuôi quá nghịch thiên. Quả thực liền không giống như là ở đá bóng. Cảm giác động tác này làm sao khá giống Spider-Man à. Coi như người trời đồng thời. Đã có vô số fan bóng đá biến thành Quaresma ủng độn. Dù cho là Premier League cái khác câu lạc bộ cổ động viên. Không thừa nhận cũng không được. Quaresma này một hạt thần cấp ghi bàn tuyệt đối là cái này mùa giải thế giới rơi bóng đá tốt nhất. Ghi bàn, không có một trong. Quaresma đi đến Premier League vẫn chưa tới nửa cái mùa giải. Nhưng cũng thông qua chính mình biểu hiện xuất sắc ở Arsenal thành tựu địa vị của chính mình. Dù cho hắn vẫn như cũ xem như là Highbury quốc vương Henry bên người Wingman. Nhưng đã sẽ không có người lại lơ là như thế khủng bố một cái tồn tại. Mà liền ở bên ngoài đối với cuộc tranh tài này điên cuồng lẫn lộn thời điểm. Quaresma nhưng nằm ở băng trong thùng nước tắm hưởng thụ băng dục dằn vặt. Hết cách rồi. Đoạn thời gian gần đây liên tục dày đặc thi đấu tiêu hao Quaresma lượng lớn thể năng. Dù cho hắn hiện tại thể năng thuộc tính coi như không tệ. Tuy nhiên có chút không chịu nổi. Liền Arsenal thể năng sư liền cho hắn ra một ý kiến tắm nước đá. Tuy rằng Quaresma không biết này cụ thể có hiệu quả hay không. Nhưng kiếp trước hắn liền biết. Rất nhiều cầu thủ đều sẽ dùng phương thức này đến tăng nhanh thể năng khôi phục. Vì lẽ đó cũng không bài xích. Chỉ có điều cái kia một phần băng thoải mái. Liền không có cần thiết nói tỉ mỉ. Ngược lại đầy đủ kích thích. Duy nhất để hắn có chút lo lắng chính là. Từ trên tự nhiên khóa thời điểm. Lão sư sẽ dạy cho hắn nhiệt chướng lạnh xúc đạo lý. Hắn lo lắng cho mình cả ngày ở băng bên trong thùng ngâm. Có thể hay không để tiểu tin tin bị đông cứng tiểu A. Bởi vì tuần này là cúp liên đoàn tứ kết đá với Doncaster thi đấu. Wenger sẽ tiếp tục phái ra cầu thủ trẻ xuất chiến. Vì lẽ đó Quaresma những này cầu thủ chủ lực liền bị nghỉ. Ngược lại tẻ nhạt, Quaresma quyết định tiếp tục đi trường học sượt khóa. Chỉ là, khi biết Quaresma dự định sau, Tiểu Pha Bê cái tên này cũng khóc lóc hô nhất định phải cùng Quaresma cùng đi. Dùng lời nói của hắn nói, trường học là tình cờ gặp gỡ tốt nhất hoàn cảnh. Vạn nhất hắn liền rất may mắn gặp phải chính mình mặt khác một nửa đây. Hết cách rồi, Tiểu Pha Bê gần nhất đã biến thành chính mình tiểu tùy tùng. Quaresma cũng không tốt thật sự từ chối hắn, vì tăng lên chính mình văn hóa. Quaresma gần nhất đã đang xem một ít phương diện buôn bán thư tịch. Ít nhất phải bảo đảm đi học thời điểm sẽ không giống nghe thiên thư như thế. Hơn nữa Quaresma còn chuyên môn chuẩn bị một sạch sành xanh túi. Quả nhiên là ta tối ngóng trong đại học, trong không khí đều là một luồng nồng đậm học thuật mùi vị. Tiểu Pha Bê mới vừa đi vào trường học, liền không nhịn được phát sinh một tiếng cảm khái, hơn nữa còn làm ra một bộ phi thường khuếch đại hưởng thụ dáng vẻ. Nếu như không phải Quaresma nhìn thấy bên cạnh thùng rác, hắn liền thật tin, cùng ta đi học chung có thể, nhưng không muốn quấy rối, xem trọng mục tiêu cũng phải chờ tới tan học lại đi đến gần. Ok, Quaresma không nhịn được cảnh cáo Tiểu Pha Bê, hắn thật sợ Tiểu Pha Bê hàng này tốt nhất khóa đột nhiên đi tới cô gái trước mặt đi biểu lộ. Vậy thì có điểm làm sự tình, đi đến cái kia quen thuộc phòng học, đồng thời cũng nhìn thấy trên bục giảng cái kia khuôn mặt quen thuộc. Quaresma biết, quả nhiên vẫn là tự mình nghĩ trên thương học khóa, lặng lẽ chạy tới xếp sau, ngồi tốt, chuẩn bị đi học, có điều nhìn thấy ngồi ở phía trước chính mình cái kia quen thuộc bóng lưng. Quaresma liền nhịn không được cười lên, cái kia đi học ngủ đến quá sáng sủa tiếp thoát bra nữ hài. Chính mình chuẩn bị túi có đất dụng võ, dùng ngón tay chọc chọc nữ hài phía sau lưng. Sau đó Quaresma liền nhìn thấy nữ hài quay đầu lại kinh ngạc ánh mắt. Không nhịn được cười hì hì. Cái này túi cho ngươi. Nếu như ngươi muốn cởi cái gì lời nói, có thể thả ở bên trong. Một mặt càng vệ sinh, mặt khác cũng không cần lo lắng thẹn thùng. Quaresma đem chuẩn bị kỹ càng túi đưa tới. Biểu hiện trên mặt bĩ bĩ, không nói ra được xấu. Nữ hài giải ra 2 giây đồng hồ, tiếp nhận túi một cái liền chụp vào Quaresma trên đầu. Nếu như ở trên sân bóng, đây tuyệt đối là một cái thẻ đỏ động tác. Quaresma cũng không hề tức giận, bắt bộ ở trên đầu túi, nhìn mặt trước tức giận nữ hài, cười đến càng vui vẻ. Ta lòng tốt giúp ngươi chuẩn bị túi, ngươi lại như thế đối với ta. Quaresma cười xấu xa làm ra một bộ rất bi thống dáng vẻ. Nữ hài khẽ cắn hàm răng, trong đôi mắt thật to thật giống đều muốn bốc lên hỏa đến. Như vậy nói, ta còn nên cảm tạ ngươi đi. Cái kia ngược lại cũng không cần. Chuyện nhỏ này không cái gì. Ai bảo ta như thế săn sóc đây? Nữ hài thở phì phò xoay qua chỗ khác, không còn để ý tới Quaresma. Ngạo kiều đến mức rất đáng yêu. Quaresma đầy hứng thú tỉ mỉ nhìn kỹ nữ hài bóng lưng. Ân, phía sau lưng có dấu ấn. Ngày hôm nay nàng không thoát. Có điều ngay ở Quaresma vén nữ hài thời điểm, bên cạnh Tiểu Pha Bê nhưng trợn cả mắt lên. Quaresma phát hiện Tiểu Pha Bê dị dạng. Có điều nhưng lại không biết hắn vì sao lại biến thành bộ dáng này. Theo Tiểu Pha Bê tầm mắt nhìn sang, Quaresma chỉ nhìn thấy trên bục giảng nữ giáo sư. Ta rời ạ, người coi trọng người ta giáo sư rồi. Thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo bổ xuống. Đem Quaresma Fred kinh ngạc, mỗi lần cùng những này đám gia súc ở một khối thời điểm. Quaresma đều sẽ cẩn thận hơn. Sợ bị bọn họ những người cái kỳ hoa cử động tai vạ tới cá trong chậu. Cũng không định đến, nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Hắn vẫn bị làm một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta CMN đã nghĩ cố gắng đá bóng. Này cũng không được sao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.